lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 695, Chu Thần. Đường Lạc dựng thẳng nắm như ý kim cô bổng, bàn tay nắm chặt, hơi chút chuyển một cái, phía trên vết rách lập tức mở rộng, không ngừng lan tràn, đá vụn nhau nhau rơi xuống, mỹ lệ tia sáng, phẳng phất là dung nham đang cuộn trào. Rất nhanh, thạch côn, đá, hoàn toàn rơi xuống, lộ ra rồi bên trong cây gậy hình dáng, ở giữa là thâm trầm ô thiết màu sắc, hai đầu vì vàng, tản mát ra chói lọi màu vàng quang hoa, điêu khắc hoa lệ phức tạp điêu văn. Có câu nói là, ở giữa tinh đấu tối bày ra hai đầu kiềm khỏa hoàng kim phiến, hoa văn dày đặc quỷ thần kinh, trên tạo long văn cùng phượng triện, dưới chân đông đảo thần binh vũ khí đều có chỗ chấn động, phát ra tiếng ong thanh âm, cơ hồ muốn thoát ly bọn họ khống chế. Kim cô bổng, trước kia giống như không có mạnh như vậy a. Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn, nhìn lấy bây giờ kim cô bổng, rất là kinh ngạc. Kim cô bổng cùng chư bát giới cửu sỉ đinh ba đồng dạng, đều là ra từ thái thượng lão quân chi thủ, bất quá cùng cửu sỉ đinh ba xem như lễ khí công dụng khác biệt. Kim cô bổng ngay từ đầu liền là dùng cho đối địch pháp bảo, mặc dù ở Tôn Ngộ Không trong tay rực rỡ hào quang, trên nện thần tiên, dưới đâm yêu tà, quấy cái long trời lở đất, muốn nhưng luận uy thế, thật đúng là không có hiện tại biểu hiện được mạnh như vậy. Chẳng biết tại sao, bây giờ kim cô bổng rõ ràng càng hơn trước kia. Kim cô bổng có thể tự mình bảo vệ, lại không khí linh sinh ra. Cái này vấn đề không người trả lời, vẫn là trước giải quyết rồi trước mắt thiên thần nhóm lại nói. Thắng Phật là khăng khăng bảo vệ những kia yêu ma rồi. Thiên thế thần chủ nói rằng, hắn cùng thiên tinh thần chủ trên thân vạn trượng ánh sáng đều đã biến mất. Thiên tinh thần chủ một thân áo bào đen, thiên thế thần chủ một thân kim bào, bộ dáng đều là cùng đã từng không kém bao nhiêu. Thiên thế thần chủ cũng đã một lần nữa xuất phát, triệt để thoát ly Phật môn, muốn đánh liền đánh, tìm cái gì cớ. Đường Lạc trong tay kim cô bổng hướng xuống một điểm, lực lượng cuồng bạo phun trào mà ra, hóa thành bóng côn, đánh úp về phía sáu cái thần vương. Nộ đào thần vương trước người màn nước hiện lên, nổi lên từng cơn sóng gợn, ám nguyệt thần vương thân hình mơ hồ, hình thành tầng tầng lớp lớp, trên trăm tàn ảnh, để người phân không phân cái nào là thật cái nào là giả. Gió lớn quét sạch, linh phong thần vương triệt ngọn nguồn trốn vào gào thét trong gió. Xích viêm thần vương trên thân giấy lên hừng hực liệt diễm. So vừa rồi hỏa nhân còn muốn triệt để, toàn bộ triệt để hóa thành một đám lửa. Trọng thương bách luyện thần vương không có bất kỳ cái gì chống cự, trốn tránh thủ đoạn, vô âm thần vương đối mặt một kích này cũng không có biện pháp quá tốt. Thế là, hắn há miệng cuốn lên bách luyện thần vương, lại phân ra một đạo ánh vàng ngăn cản bóng côn, tính cả bách luyện thần vương một khối hướng lên, tìm kiếm hai vị thần chủ trợ giúp. Bóng côn rơi xuống, nộ đào thần vương tính cả trước người màn nước một khối chia năm xẻ bảy, cung cấp số lượng bóng côn, hoàn toàn rơi vào ám nguyệt thần vương tàn ảnh trên. Vô luận cái nào là thật, cái nào là giả, đều trốn không thoát tai họa ngập đầu. Quét sạch gió lớn đình chỉ, linh phong thần vương từ bầu trời bên trong rơi xuống, cánh tay trái đến nửa cái lồng ngực đều đã biến mất. Hắn tốc độ cực nhanh, miễn cưỡng né tránh rồi một điểm, bị bóng côn sát qua, chỉ còn lại có thân thể tàn phế giấy giụa hơi tàn. Khoảng cách tử vong cũng đã không xa. Xích viêm thần vương hóa thành một đoàn liệt diễm, bị bóng côn đánh trúng, hỏa diễm mãnh liệt mà bạo phát, giống như là một đoàn chói lọi khói lửa nở rộ nở rộ. quan thì chỉ còn lại có so nắm đấm phải lớn một chút một đám lửa. Tiếng kêu thống khổ từ bên trong truyền ra, mơ hồ có thể thấy được Xích Viêm Thần Vương khuôn mặt hiện lên. Hắn đã không cách nào khôi phục thành người bình thường hình. Triệt để hóa thân hỏa diễm là có thời gian hạn chế. Một khi thời gian đến rồi, hắn không cách nào duy trì loại này hình thái. Hạ chàng cũng chỉ là một cái chữ chết. Ngược lại là Vô Âm Thần Vương khá cơ trí, tìm kiếm hai vị thần chủ trợ giúp. Đường Lạc ngang nhiên ra tay, liền muốn diệt sát thần vương. Nói là làm, nói thật, liền hai vị thần chủ đều không ngờ rằng, thật sự là một điểm năm đó thể diện đều không ràng. Thiên Tinh thần chủ bảo vệ Vô Âm Thần Vương cùng Bách Luyện Thần Vương. Bàn tay bên trên ánh sao lóe lên, đem kim cô bổng phun trào lực lượng dẫn đạo chuyển di. Cứu xuống Vô Âm Thần Vương cùng Bách Luyện Thần Vương hai người. Đa tạ thần chủ đại nhân ân cứu mạng. Vô Âm Thần Vương nói rằng, co lại đến rồi hai vị thần chủ sau lưng. Thiên Tinh thần chủ sắc mặt chìm xuống, không có người chú ý tới. Hắn đón lấy Đường Lạc một kích, vác tại trên thân tay trái chính tại run nhè nhè. Một kích phía dưới, năm cái thần vương tại chỗ tử vong hai cái, trọng thương chờ chết hai cái, may mắn bỏ chạy một cái, đem thần lực triệt để phóng xuất ra. Kết thiên trận, thiên thế thần chủ quát chói tai một tiếng, thần tọa biến mất, hắn đứng lên chủ động đón lấy Đường Lạc. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đối phương sư đồ liên thủ ăn xuống thiên uy thần chủ. Hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Đường Huyền Trang thực lực còn muốn vượt qua lúc trước, đã không phải là đơn thuần một cái, hoặc là hai cái thần chủ liên thủ liền có thể đối phó được rồi. Nhất định phải phát huy ra thiên thần chúng toàn bộ thực lực chân chính mới có thể cầm xuống kẻ này. Thiên trận, tên đầy đủ vì Thiên Thần Giết Yêu Đại Trận, kỳ thực không nên ở thời điểm này sử dụng. Nó không phải dùng để đối phó chướng ngại vật Tôn Ngộ Không, mà là vì rồi ứng đối khả năng tồn tại nguy hiểm tình huống. Cứ việc năm đó yêu tộc đại bại, bị thiên thần nhóm truy sát đến Cửu U, nhưng xem như tướng bên thua, yêu tộc cũng không phải là triệt để không được rồi. Cửu U bên trong là cái tình huống như thế nào? Bởi vì Tôn Ngộ Không tồn tại, thiên thần nhóm hoàn toàn không biết. Yêu tộc ở bên trong đến cùng là kéo dài hơi tàn, gian nan sống qua ngày, vẫn là nghỉ ngơi lấy sức thành công. Một lần nữa tụ tập thiên thần nhóm không biết rõ, đủ để uy hiếp được thiên thần lực lượng. Hết thảy đều là ẩn số, vì rồi ứng đối nguy hiểm không biết tình huống phát sinh. Thiên thần nhóm tự nhiên sẽ chuẩn bị một lá bài tẩy. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có vào Cửu U, thậm chí đều không có đẩy ra Tôn Ngộ Không chỗ hóa ngoan thạch chướng ngại vật, thiên thần nhóm liền muốn dùng đến lá bài tẩy này rồi. Thiên Thần Giết Yêu Đại Trận cũng không phức tạp, thi triển ra cực kỳ nhanh chóng. Thần binh, các hiền giả, ở thiên thế thần chủ mệnh lệnh dưới, không giữ lại chút nào mà đem một thân thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, ngưng tụ lại cùng nhau. Thiên Tinh thần chủ cùng thiên thế thần chủ đồng thời triển khai thần chi lĩnh vực, cùng ngưng tụ thần lực dung hợp, chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Bầu trời biến thành rồi bầu trời đêm, treo lấy một đạo chân chính lưu động ngân hà. Bốn phía là cao ngất vào mây ngọn núi, làm thành một vòng tròn, áp lực nặng nề che mà đến. Ngọn núi bên trên là một đám thiên thần, trợn mắt nhìn vòng vây bên trong Đường Lạc đám người, tản mát ra kinh người sát ý cùng cuồn cuộn ngất trời chiến ý. Những cái kia thần lực, khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành 10 cái to lớn nửa người tượng thần bóng mờ. Trên mặt vẻ giận dữ, tựa như kim cương, trong tay cầm nhiều loại binh khí. Bầu trời bên trong tinh hà, bên trong thiên tinh thần chủ ngồi ngay ngắn, thiên thế thần chủ thì là lơ lửng đường lạc trước người cách đó không xa. Nhắm lấy hai mắt, ngón tay hơi chút búng ra ở giữa, liền dẫn đến thiên địa đại thế, làm người ta ngạt thở. Thương Lan Khư bị đại trận bao trùm, thừa xuống thiên uy thần chủ chi trụ, còn có sau lưng phía dưới cầu đá, cùng với che phủ ở phía trên xương dày không có biến mất. Thiên thế thần chủ mở ra con mắt, bầu trời đêm trời xanh bên trong, tựa hồ cũng nhiều thêm một đôi mắt nhìn hướng đường lạc đám người. Thực chất hóa áp lực lập tức từ đỉnh đầu truyền đến. Đại trận chính là một cái cường hóa thần chi lĩnh vực. Ở tại bên trong lọt vào suy yếu hao thiên khuyển trực tiếp nằm ngoài trên đất. Run chân ngao ngọc liệt ngồi tại mặt đất trên, thuận thế hướng xuống một chuyến, từ bỏ chống lại, ở nơi nào té ngã liền ở chỗ nào ngã xuống. Trận này chiến đấu, hắn chính là một cái phụ trách hô 666 cá ướp muối. Chứ bát giới cửu sỉ đinh ba nơi tay, chống đỡ lấy không để cho tự mình ngã dưới. Trận chiến này liền để vi sư tới đi. Các ngươi lui xuống. Đường lạc nói rằng, nhảy lên một cái, dưới chân thần chủ chi trụ hướng xuống trầm xuống, vỡ vụn đồng thời, hơn phân nửa còn xa vào đến dưới mặt đất, chứ bát giới bọn hắn bị đường lạc đẩy ra, trực tiếp bay đến xương dày bên trong cầu đá trên, nơi đó coi như nhận đến thiên thần giết yêu đại trận ảnh hưởng, cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Đường lạc hư không dậm chân, phóng tới thiên thế thần chủ, chung quanh ngọn núi trên to lớn nửa người tượng thần động rồi lên. Ở thiên thần chúng tiếng gầm gừ bên trong, bọn hắn huy động trong tay to lớn binh khí, nện hướng đường lạc, to lớn vũ khí từ bốn phương tám hướng mà đến, đem tất cả không gian đều hoàn toàn che phủ. Đồng thời, không gian xung quanh ánh sao lấp lóe, triệt để khóa kín, để đường lạc không cách nào bỏ chạy. Đường lạc trong tay kim cô bổng bành trướng, mỹ lệ sắc thái che phủ thân côn, không phải hỏa diễm mà là như dung nham phun trào, bành trướng biến lớn chống trời chi côn. Đường lạc một tay giơ lên to lớn kim cô bổng, quét sạch tứ phương, tượng thần to lớn vũ khí nhao nhao vỡ tan, đất rung núi chuyển, ngọn núi chấn động, ngân hà ảm đạm, thiên thế thần chủ hai mắt nheo lại, bóng người trong chốc lát biến mất, cơ hồ ở đồng thời, lặng yên không một tiếng động xuất hiện đường lạc sau lưng. Không mang bất kỳ yên hỏa khí tức, giống như là hắn lúc đầu là ở chỗ này đồng dạng. Có thể mang theo vô biên đại thế mang đến nặng nề áp lực, cũng có thể dung nhập giữa thiên địa. Thiên thế thần chủ kết ra hoa sen ấn, tiếp theo hóa trưởng, ở xuất hiện đường lạc sau lưng đồng thời, hai tay đã kết thực thực khắc ở đường lạc phía sau lưng. Lúc này, đường lạc vừa lúc lấy kim cô bổng đem tượng thần vũ khí toàn bộ đánh nát, vỡ vụn dấu vết lan tràn đến thần tướng trên thân, tác động đến toàn bộ đại trận. Cũng không có đầy đủ lực lượng đến phòng ngự thiên thế thần chủ một kích này. Một chiêu đắc thủ, không có chờ thiên thế thần chủ thừa thắng xông lên, sắc mặt mãnh liệt mà biến đổi, bị đánh trúng đường lạc tiến lên trước một bước, dưới chân mặt đất xuất hiện một cái to lớn dấu chân khuếch tán thành hố sâu. Hơi nghiêng về phía trước thân thể một lần nữa đứng vững. Hắn quay đầu nhìn hướng thiên thế thần chủ, cứ như vậy bị điểm khí lực. Trong tay kim cô bổng hóa thành bình thường lớn nhỏ, gào thét quét ngang, thiên thế thần chủ hai tay chụp về phía kim cô bổng. Núi non sông ngòi, trời xanh đại địa, thiên địa đại thế đều bị hắn dẫn đạo mà đến. Lần này, kim cô bổng quét ngang mục tiêu tựa hồ không phải song trưởng của hắn, mà là toàn bộ thế giới. Chỉ là, oanh, thiên địa đại thế vỡ tan, một tiếng vang thật lớn, một tòa ngọn núi triệt để vỡ nát sụp đổ, hóa thành ngôi sao điểm điểm điểm sáng, đó là tiêu tán thần lực, bay rớt ra ngoài thiên thế thần chủ đụng nát tượng thần. Đụng nát ngọn núi, vô tận ánh sao phun trào. Nếu không phải thiên tinh thần chủ ở giữa điều tiết, lần này liền đầy đủ ở đại trận trên xé rách ra một lỗ hổng. Lên, thiên tinh thần chủ khẽ quát một tiếng, ngọn núi trên tượng thần biến mất, thiên thần nhóm từng cái bay lên, bay về phía bầu trời bên trong ngôi sao tam tích, cùng thiên thần nhóm dung hợp, mỗi một cái thiên thần đều biến thành rồi thiên tinh thần chủ bộ dáng. Câu Trần Đại Đế, thống ngự chúng tinh, chủ ngự bầy linh, chấp trưởng binh cách truyện. Bây giờ mượn rất nhiều thiên thần thân thể, hóa thành ngàn vạn chiến tướng. Đến, Đường Lạc cười lớn, phóng tới rơi xuống thiên thần chúng. Trong tay Kim Cô Bổng tách ra chướng mắt mãnh liệt tia sáng. Tia sáng bên trong mang theo màu máu, quét ngang dưới vòm trời. Lượng lớn thiên thần thi thể giống như là rơi sủi cảo đồng dạng. Từ bầu trời bên trong nhao nhao rơi xuống. Thiên trận run không ngừng, ở gió tanh mưa máu bên trong phiêu đáng rung chuyển. Trận chiến này, chư thần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.